Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 85, cần hôn môi. Thẩm Thành Bình trong lòng biết Huyễn Ba Chỉ nơi này là cùng Lý Anh Quỳnh có quan hệ cơ duyên. Cái kia nổi danh Diễm Thi Ngọc Nương Tử Thôi Doanh liền ở đây nơi. Lấy hắn cùng Lý Anh Quỳnh giao tình, nếu biết đây là Lý Anh Quỳnh duyên pháp, liền cũng sẽ không hết sức tính toán trong này bảo vật. Lý Ninh dẫn bốn người đi tới một chỗ cửa động, nói, Bạch Mi Tổ Sư dặn dò ta chú ở chỗ này. Một là nơi này yên lặng vừa vặn tu luyện Phật Pháp. Thứ hai chính là giám thị Huyễn Ba Chỉ, không cho tà ma ngoại đạo xâm nhập động phủ, đạt được trong đó bảo vật hành hung làm ác. Lý Ninh nói tới Bạch Mi Tổ Sư chính là Hòa Thượng Long Mày Trắng, cùng phái Nga Mi giao tình cực sâu. Hắn dẫn bốn người ngồi xuống. Lý Anh Quỳnh liền giảng giải tự vào Nga Mi tới nay liên tiếp trải qua. Trong đó nói rằng Thẩm Thành Bình thời điểm không cảm thấy liền nhiều hơn mấy phần miêu tả, tinh thần phấn chấn, nhưng là bị Lý Ninh nhìn ra rồi một ít đầu mối. Có điều hắn nhưng chỉ là ngôn ngữ thăm dò một phen, liền không có động tác khác. Lý Ninh kỳ thực cũng lo lắng con gái nếu là xa vào tư tình nhi nữ bên trong, làm lỡ tiên nghiệp, nhưng hắn cũng tự biết không thể đem Thẩm Thành Bình làm sao. Lại biết Lý Anh Quỳnh tính tình nhất quán bướng bỉnh, mở miệng khuyên bảo nói không chắc gặp hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thể hy vọng Thẩm Thành Bình cũng là một lòng muốn phi thăng tiên phủ. Hai người sẽ không xảy ra tình. Chờ đã nói một trận chuyện phiếm, Lý Ninh mới mỉm cười nói. Huyễn Ba Chỉ ở ngoài còn có ngũ hành cấm trận. Chỉ ở mỗi ngày giờ tuất giờ mùi mới có thể đi vào. Bây giờ mắt thấy liền đến giờ tuất. Các ngươi liền theo ta đi Huyễn Ba Chỉ nhìn. Nói xong, Lý Ninh liền dẫn bốn người ra động phủ, nhắm đối diện trên núi bay đi. Chỉ thấy cái kia trên đỉnh núi có một cái đầm sóng xanh. Lý Ninh giơ tay hướng về cái nào mặt nước chỉ tay. Ngay lập tức cái kia mặt nước từ bên trong tách ra một vết thương, lộ ra một cái vòng tròn hình cửa động. Lý Ninh giương tay tung một liêu kim quang đem cái kia cửa động chống đỡ. Lúc này mới xuất lĩnh mọi người hướng về trong động bay đi. Rơi xuống mấy trăm trượng mới đến đáy ao. Chỉ thấy chung quanh lấy ngũ hành túc vị đều phân bố 5 cái cửa động. Ở giữa là một mảnh óng ánh như gương mặt nước. Trung gian bị lực lượng ngũ hành tách ra. Một bên kết liễu băng cha. Một bên khác nhưng ở sôi sùng sục bốc hơi. Chờ mọi người hạ xuống. Lý Ninh chỉ tay nam động nói. Nơi này chính là Huyễn Ba Chỉ Tiên Linh Động Phủ, tổng cộng chia làm ngũ phương tiên phủ. Mặt nam chính là Thánh Cô Nguyên Thần thoát xác trước tu chân vị trí. Phía tây chính là luyện đan mài dược đan phòng. Bên trong đều có cấm chế lợi hại phong tỏa, thiết không thể tùy ý lộn xộn. Thánh Cô hóa thể luyện thần lúc, Độc Long Hoàn Hỏa Hầu chưa thành. Bây giờ quá khứ nhiều năm, nên ngay ở ngày gần đây thành hình. Mọi người theo Lý Ninh đi hướng Tây Diện đi vào. Nghe Lý Ninh nói rằng, này động chính là năm đó Thánh Cô luyện đan chế dược vị trí. Kỳ hoa dị thảo đếm không xuể. Có 12 loại linh dược thiên hạ chỉ có Huyễn Ba Chỉ một chỗ mới có. Các ngươi cũng có thể nhân cơ hội này hái chút. Chờ đi qua một chỗ lối rẽ. Lý Ninh lại nói, nơi đây động phủ lấy ngũ hành vị trí phân bố. Có 9 cái hành lang liên kết. Phân 87 nhà đá, còn có thật nhiều mật đạo lối rẽ. Mặt phía bắc động phủ bên trong có cái lợi hại yêu nhân Ngọc Nương Tử Thôi Doanh. Năm xưa đã từng là Thánh Cô đệ tử, chính là bàng môn bên trong nổi danh thủ đoạn ác độc nữ ma đầu. Thôi Doanh chính là Thánh Cô già, nhân mấy thế đệ tử, sinh chim sa cá lạn, quốc sắc thiên hương, chỉ là Thôi Doanh tính cách quái đản, lòng dạ độc ác. Cũng không phân chính đạo ma đạo. Chỉ cần nàng nhìn không hợp mắt, liền không chút lưu tình giết chết. Một mực sư phụ nàng Thánh Cô già nhân cũng là một cái hàng đầu tu chân, là lấy không ai dám trêu chọc. Mãi đến tận hơn 100 năm trước, Thánh Cô khám hiểu được triệt, bỏ qua thân thể nguyên thần Ngao Du. Có biết hay chưa nàng bảo vệ, Thôi Doanh ngày sau sớm muộn đưa tới họa sát thân. Liền đem bên người bảo vật tất cả đều phong cấm trong động. đợi nàng tới lấy bảo thời gian. Vừa vặn trúng rồi quá âm thần lôi, bị đánh tan thân thể. Trên thực tế thánh cô già nhân cũng chỉ là đem thân thể đánh chết, vẫn chưa thương tới nguyên thần, là muốn làm cho nàng cùng mình nguyên thần đồng du. Làm sao Thôi Doanh không thể khám ngộ, không muốn bỏ qua nguyên lai thân thể, khổ sở tu luyện hai cái giáp, lại làm cho nàng dần dần phục sinh lại. Dựa theo bây giờ tình hình, nhiều nhất lại quá mấy năm liền có thể hoàn toàn sống lại khôi phục. Ở thông qua một đoạn hành lang sau khi, rốt cục đi tới một gian nhà đá trống trải. Trong phòng bố trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ bốn vách tường mấy cái rỗng tuếch ngăn tủ, cũng chỉ có trung gian một con to lớn đỉnh đồng. Cái kia danh chấn thiên hạ độc long hoàn giờ khắc này đang ở bên trong. Lúc này Lý Ninh lại nói, giờ khắc này lò lửa chưa tức, xem ra là độc long hoàn hỏa hầu chưa tới, vẫn cần đợi thêm chốc lát. Ta đem hai bên môn hộ mở ra, các ngươi bốn người chính có thể đi vào kiểm tra con đường. Có điều độc long hoàn lập tức xuất thế, chúng ta vẫn cần trước ở giờ hợi trước rời đi tiên phủ, miễn cho bị nhốt ở bên trong còn muốn gặp trở ngại. Liền bốn người phân hai tổ, Lý Anh Quỳnh ôn hòa tĩnh tiến vào mậu thổ bên trong. Thẩm Thành Bình cùng Chu Khinh Vân nhưng là dọc theo quý thủy đạo đường một đường về phía trước. Khúc chiết phi hành một trận, rốt cục tiến vào một gian vô cùng rộng rãi nhà đá. Không chờ thấy rõ cái kia nhà đá trang hoàng, Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy dưới mũi ngửi được một luồng kỳ hương. Lập tức vẻ mặt biến đổi, lực lượng nguyên thần chấn động, lập tức liền đem pháp thuật kia phá trong vô hình. Lại nhìn Chu Khinh Vân thay đổi tĩnh té xỉu trên đất. Này một gian bên trong thạch thất bố trí phảng phất là một cô gái khuê phòng. Đặc biệt là một mặt đại bạc kính nổi bật nhất. Đối diện bạc kính chính là một cái giường giường. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, trực tiếp đi tới cái kia giường trước. Xốc lên màn, chỉ thấy trên giường nhỏ nằm thẳng một cái vũ y tinh quan đạo trang nữ tử. Xem cô gái kia dáng dấp, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết, ánh mắt đầu tiên nhìn tới nhàn tĩnh tao nhã, lại nhìn kỹ rồi lại quyến rũ giấu giếm, để nhìn quen tuyệt sắc Thẩm Thành Bình cũng không khỏi sững sờ. Sau đó cười nói, được lắm ngủ mỹ nhân, liền không biết muốn tỉnh lại, có phải là cũng cần hôn môi. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Thành Bình liền tiến lên để sát vào một điểm, phảng phất là muốn tế quan sát kỹ. Lại phảng phất là muốn thật sự thân xuống giống như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái thanh như chim hoàng oanh giọng nữ kiên quyết quát lên. Ác đồ sao dám nhục ta? Lời còn chưa dứt, liền có thể cảm giác được chu vi một trận chấn động. Thẩm Thành Bình nhưng là dừng lại vừa mới động tác. Cười nói, Ngọc Nương tử quả nhiên không hổ là thánh cô già nhân đệ tử đắc ý. Chỉ là muốn đối phó bần đạo nhưng còn kém một bậc. Nhận ra được chính mình lực lượng nguyên thần, đối với Thẩm Thành Bình căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Một đạo không tên gợn sóng rơi xuống trước người nữ tử trên người. Lập tức cái kia trên giường nhỏ nữ tử hai vai run lên chậm rãi ngồi dậy đến. Dùng tay di chuyển hai chân ngồi tốt, sắc mặt lành lạnh trên dưới đánh giá Thẩm Thành Bình nói. Ngươi là ai? Không biết này Huyễn Ba Trì chính là ta sư phụ thánh cô già nhân động phủ sao? Thẩm Thành Bình chợt cảm thấy tâm thần rung động, chợt mỉm cười than thở. Ngọc Nương tử thật tinh chan mê hoặc huyền thuật, tại hạ thực sự là khâm phục. Bực này mị lực quả nhiên là tự nhiên mà thành. Thôi Doanh chừng Thẩm Thành Bình một chút, nhưng cũng khó nén kinh ngạc vẻ mặt. Nói, không nghĩ tới ta, Nhiếp Thần Hương, cùng Huyễn Ma Âm, tất cả đều đối với ngươi vô hiệu. Xem nguyên thần của ngươi tu vi dù cho là không sánh được Tam Tiên Nhị Lão, nhưng cũng kém không xa, nhưng lại không biết tới đây nhưng là phải như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Thôi Doanh ngữ khí thăm thẳm, nhưng dường như có một ít u oán. Đúng là Thẩm Thành Bình nghe được nàng có một ít yếu thế. Dù sao lấy Thẩm Thành Bình bây giờ tu vi, không nói Thôi Doanh lúc này hai chân còn không cách nào nhúc nhích. Chính là năm đó hoàn hảo thời gian, đều không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Thôi Doanh tuy rằng lòng dạ độc ác không kiêng dè gì, vào lúc này rồi lại không thể không phục nhuyễn.